xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 120, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượt xem 189 Trình Mỹ Cẩm cũng lên tiếng, cho chị 5 hộp đi. Cái này chị cho im, cô ấy chìa ra một viên đá mắt mèo, đẹp đến hoa mắt, nghe nói thứ này có thể mang lại vận may. Liên Kiều vừa trông thấy đã thích vô cùng, bèn tủm tỉm cười, nhận lấy. Vậy được ạ, trời đất, Đinh Vĩnh Bình ngây người, làm thế cũng được à? Thì ra em Liên Kiều không thích quần áo giày dép đẹp mà thích đá quý, chậc, sao không nói sớm. Cô ấy sờ lên người, hôm nay không đeo theo gì cả, thôi để sau đi, xem cô bé thích cái gì thì đưa sau. Em Liên Kiều ơi, mai chị dẫn em đi chơi nhé, chị biết chỗ nào mua được châu báu đẹp đó. Liên Kiều thoáng đê, a, o động, mai ạ, ừ, chị còn biết chỗ nào mua được nguyên thạch đó. Đinh Vĩnh Bình cố gắng khoe khoang để gầy dựng mối quan hệ, khi đã tạo được quan hệ rồi thì có thể xin được bí quyết nhỉ. Em Liên Kiều này, em còn thứ gì dùng tốt nữa không? Có gì thì nhớ để cho chị một phần nha, đấy là thuốc mà. Liên Kiều giờ khóc giờ cười, đồ của em đều là đồ tốt cả. Đinh Vĩnh Bình ôm cánh tay cô, lay qua lay lại, ngọt ngào làm nũng. Em Liên Kiều, chị thích em lắm luôn, em cũng thích chị đi, được không? Liên Kiều không nhịn được phải bật cười thành tiếng. Đinh Vĩnh An vỗ trán quay đi, vờ như không quen biết người này, thật là mất mặt. Thẩm Kinh Mặc cũng không nhìn nổi nữa, bèn bước tới, kéo Liên Kiều ra, còn không quên trừng mắt với Đinh Vĩnh Bình một cái. Mẹ nó, đến cả phụ nữ cũng muốn tranh cướp với mình. Người nhà họ Thẩm đều ngơ mặt ra nhìn, mãi đến lúc này mới như sực tỉnh. Ánh mắt Thẩm Tinh lóe lên, từ từ, cô Đinh, cô quen con ả yêu tinh này à? Người này Đinh Vĩnh Bình đã từng gặp rồi, nhưng trước nay cô ấy luôn trướng mắt mẹ con ả ta. Mấy chuyện xấu xí đó của nhà họ Thẩm là bí mật công khai rồi mà. Nói năng kiểu gì đấy? Có biết nói tiếng người không hả? Cô ấy là đại sư cấp bậc cao nhất đấy. Cô ấy là con gái nhà họ Đinh, tiểu thư cành vàng lá ngọc trong giá thú. Người trong nhà đều yêu thương cô ấy, nếu không thì cũng không nuông ra được cái tính kiêu kỳ này. Mẹ con nhà họ Thẩm này không có danh phận rõ ràng, ai cũng không muốn qua lại với họ, ngại mất phẩm giá. Thẩm Tinh hết sức bực dọc trong lòng. Đại sư gì chứ? À, có lẽ nào là đại sư đoán số, cái loại giả mạo lừa tiền người ta đó. Cô không biết đâu, cô ta vừa mới đánh mẹ tôi. Đinh Vĩnh Bình chấn động, hưng phấn reo lên. Thế thì hay quá, cô ấy vừa làm một chuyện khiến người ta sảng khoái tuyệt vời đấy. Cô ấy buột miệng nói thật tiếng lòng khiến anh cô ấy cũng phải lừa một cái, lớn tướng rồi, đừng có nghĩ sao nói vậy như thế chứ. Nhưng loại người này, có làm mất lòng cũng chẳng sao. Thẩm Hoa Quân không phải người đứng đầu nhà họ Thẩm, tài nguyên trong tay chẳng có bao nhiêu, chẳng lẽ còn dám đấu với nhà họ Đinh. Đinh Vĩnh Bình đã làm mất lòng nhiều người rồi, thêm một, hai kẻ hạng tôm tép cũng có là gì. Em Liên Kiều à, em quá dũng cảm đi. Từ giờ em chính là thần tượng của chị, ai dám bắt nạt em, chị đập C, H, E, T tươi luôn, chị họ, chị thì sao? Chị đứng về phe nào? Liên Kiều giờ khóc giờ cười, nói nghe như sắp lên võ trường vậy đó. Nhưng người này tính tình thẳng thắn, không óng ẻo chiêu trò, khá thú vị. Trình Mỹ Cẩm không phải người nói nhiều, nhưng lại thuộc dạng người tàn nhẫn. Đương nhiên, tính cả chị vào, chị đây một tay có thể đánh tàn phế chúng nó. Người nhà họ Thẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tinh vừa xấu hổ lại vừa giận dữ. Cô ta biết bản thân không được giới con nhà giàu chào đón nhưng khinh bỉ thẳng mặt như thế thì thực không thể chịu nổi. Cô Đinh, có phải cô bị người ta che mắt rồi không? Vừa rồi cô nàng này nói với chúng tôi là phải cho cô ta 100 triệu thì cô ta mới bằng lòng bỏ Thẩm Kinh Mặc đấy. Đinh Vĩnh Bình lại tỏ vẻ ghen tị muốn chết. Thẩm Kinh Mặc. Em Liên Kiều thấy anh đáng giá tận 100 triệu cơ à? Sao anh may mắn thế? Nghe cô ấy nói thế, Thẩm Tinh tức sắp phát điên rồi. May mắn, mấy cô tiểu thư nhà giàu này sao đều không bình thường thế nhỉ? Nghe nói thế chẳng phải nên khinh thường dè bỉu Liên Kiều hay sao? Thẩm Kinh Mặc đắc ý cười cười, mắt sáng rực. May mắn mà thôi, Đinh Vĩnh Bình bĩu môi, tỏ vẻ ghét bỏ. Tôi còn đang muốn giới thiệu em Liên Kiều cho anh trai tôi đấy. Chậm chân mất rồi, thật bực mình. Người trong giới trướng mắt với Thẩm Hoa Quân, nhưng lại tôn trọng Thẩm Kinh Mặc, sự tôn trọng này do anh tự giành được bằng bản lĩnh của mình. Còn D, A, O phẫu thuật trong tay anh đã liên tiếp cứu được mấy người bệnh đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, chẳng khác nào chân đạp quỷ môn quan kéo người từ trong đó về. Người như vậy luôn đáng để người xung quanh tôn trọng, bởi chẳng ai biết liệu có khi nào mình cần người ta cứu mạng mình không? Thẩm Kinh Mặc nhăn mày, ôm Liên Kiều lùi lại, kéo dài khoảng cách hai bên. Đừng mơ mộng viển vông nữa, Liên Kiều là của tôi, Đình Vĩnh An quá thấp kém, quá lăng nhăng, không xứng với cô ấy. Đình Vĩnh An trợn ngược mắt, đương sự đang có mặt ở đây, mấy người làm ơn đừng có coi người ta như không khí được không? Đình Vĩnh Bình vẫn còn tình anh em nên bảo chữa. Anh tôi không tệ mà, đúng là có hơi lăng nhăng một tí, hơi thích khoe khoang. Nghe nói, hai người vừa gặp mặt lần đầu, anh cô ấy đã lấy một chiếc đồng hồ hỏng thu hút sự chú ý của em Liên Kiều, ngẫm lại cũng thấy. Hơi xấu hổ, Đình Vĩnh Bình càng nói càng chột dạ, hay là thôi đi, bỏ qua đề tài này thì hơn. Đình Vĩnh An cũng xấu hổ lắm, em à, có thể ngậm cái miệng lại cho anh nhờ được không? Không thấy anh trai em vẫn đứng đây à? Từ chân chân nhìn người này, lại ngó người kia, ánh mắt lập lòe như thể tính kế. Cô Đinh, cô ấy rốt cuộc là ai thế? Đinh Vĩnh Bình sầm mặt xuống. Cô không xứng được biết. Em Liên Kiều, em đừng để ý mấy người này làm gì. Mất giá của bản thân, chúng mình là người đi theo đường cao cấp, bọn họ đi đường. Vừa rồi cô ấy tuy mắng thẳng mặt Thẩm Tinh nhưng rốt cuộc vẫn còn chừa cho chút thể diện. Nhưng đối với cô ả từ chân chân này, Đinh Vĩnh Bình thực tình khinh ghét từ trong xương. Năm này qua năm khác ở dịt trong nhà họ Thẩm, ra ra vào vào luôn lấy danh nghĩa người nhà họ Thẩm, dựa vào tiền tài quan hệ của nhà họ Thẩm để vào trường đại học, rõ ràng chỉ là ả gà rừng, vậy mà cứ vờ mình là Phượng Hoàng cơ. Liên Kiều thản nhiên nói, đi theo con đường gà rừng giả mạo Phượng Hoàng, thấy người sang bắt quàng làm họ. Đám người xung quanh cười muốn xỉu, so sánh hay lắm. Đinh Vĩnh Bình nhích lại, không quan tâm ánh nhìn khó chịu của Thẩm Kinh Mặc, nhất quyết kéo tay Liên Kiều. Đúng đúng, là như vậy đó, em thật thông minh, đi nào, chúng ta đi xem phim đi, lần trước em bảo muốn xem mà. Đi xem ở dạp à? Liên Kiều nghiêng đầu nhìn cô ấy. Đinh Vĩnh Bình thành công giành được sự chú ý của Liên Kiều, hào hứng vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không không, mình xem ở bên viện lớn cơ, bên đó nhiều phim, tha hồ lựa chọn. Còn có cả những phim không được chiếu ở ngoài rạp nữa. Được ạ, Liên Kiều chưa từng tới những nơi như thế xem phim. Cô liếc quanh một cái, nói. Mình có cần gọi anh Đỗ Hành đi cùng không? Đinh Vĩnh Bình kích động lắm, nhưng vẫn kịp thời đè xuống, nói. Không được, lần này chị Thành Tâm mời chính em, không phải mời anh ấy. Cô ấy cố gắng hết sức để tỏ bày tình cảm của mình với Liên Kiều. Muốn cho Liên Kiều biết cô ấy muốn làm thân với chính bản thân Liên Kiều chứ không phải lợi dụng Liên Kiều để theo đuổi Đỗ Hành. Liên Kiều tủm tỉm cười, cô nàng này thông minh đấy, cửa này cho cô ấy qua. Cô ghét nhất là bị người khác lợi dụng, kết bạn phải kiếm người tâm tư thuần túy, không dính líu tới quá nhiều lợi ích khác mới được. Cách chương.